Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 502, chương 501 hai cái ứng cử viên. Bành, bị, bất động kim phược, cho trói buộc Derenji Suzuka hoàn toàn không cách nào động đậy ngã trên mặt đất. Ngô, không có bất kỳ cái gì chịu thân ngã xuống đất, nhường Derenji Suzuka không khỏi phát ra một tiếng buồn khổ thanh âm. Gương mặt non nớt gò má cũng là bị bụi đất làm bẩn. Thế nhưng là, tất cả những thứ này đều không thể che giấu Derenji Suzuka nội tâm tình cảm. Thất bại, nàng, thất bại, cái này thất bại, đến tột cùng ý vị như thế nào? Chỉ có Derenji Suzuka chính mình mới biết. Cho nên, Derenji Suzuka chỉ cảm thấy trong lòng tuôn ra không thể ức chế cuồng bạo tình cảm. Đại não lại không có thể thuận lợi kịp phản ứng, khiến cho đến nét mặt của nàng ngốc trệ. Tại bùn đất phụ trợ hạ lộ ra là hết sức thảm thương. Dưới tình huống như vậy, kết thúc chiến đấu Rama cùng Natsume tới gần, Derenji Suzuka nhìn xem đảo ở trước mặt mình trẻ tuổi nhất quốc gia cấp 1 âm dương sư. Natsume tâm tình hết sức phức tạp dáng vẻ. Rama đồng dạng ngắm nhìn thiếu nữ trước mặt, yên lặng không nói đồng thời. Đem ngoại phóng chú lực cho thu liễm, dù cho trải qua giống vừa mới như thế chiến đấu kịch liệt. Rama vẫn như cũ mặt không đỏ hơi thở không gấp, rõ ràng tiêu hao hàng loạt chú lực, lại cũng không có biểu hiện ra chống đỡ hết nổi bộ dáng. Đây cũng là Rama tập được, tâm nhãn, về sau bày biện ra tới trọng yếu kết quả, trình độ lớn nhất bên trên tiết kiệm tiêu hao. Không giống như trước kia như vậy, một khi bùng nổ một lần, ma lực liền cơ bản hao tổn rỗng. Hiện tại Rama, nếu như là sử dụng triệu hoán thuật, triệu hoán trung cấp sứ ma, vậy nhất định có thể đủ để gọi ra đủ để được xưng tụng là thiên quân vạn mã đại quân A. Bởi vậy thấy rõ, Rama thực lực bây giờ thật như trước kia so ra tiến bộ rất nhiều. Đáng tiếc. Derenji Suzuka cũng không có khiến Rama xuất ra loại trình độ kia thực lực. Này trong trận chiến ấy, Rama vẻn vẹn sử dụng Hokuto, cũng vẻn vẹn sử dụng chú thuật. Mặc dù tại thao túng Hokuto thời điểm chiến đấu không thể tránh khỏi sử dụng khôi lỗi thuật, một chút tinh túy, nhưng đừng nói là làm át chủ bài cùng vương bài thủ đoạn. Liền am hiểu nhất, triệu hoán thuật. Đều không có sử dụng, càng đừng đề cập Rama cũng không có đối Hokuto tiến hành toàn lực trợ giúp. Ma thuật sư bát đại bậc thang chỉ dùng mấy cái, một thân thực lực cũng không biết có hay không phát huy ra một nửa đây. Này cũng có thể chứng minh, làm The 12 Divine General, ghế chót, Derenji Suzuka còn có thật nhiều cần tinh tiến địa phương, mà Rama... Hiện tại ít nhất có được cùng The 12 Divine General địch nổi thực lực, cho nên Rama ơi có thể làm đến giống như vậy mặt không đỏ hơi thở không gấp. Bất quá, đối với cái này, Rama có thể không có cái gì tốt đắc ý. Hiện tại, Rama chỉ muốn biết một việc, ngươi muốn hoàn thành Taizen Fukun Ritual, mục đích là cái gì? Rama hướng về Derenji Suzuka đưa ra cái nghi vấn này. Cũng đừng nói ngươi chỉ là vì nghiên cứu mà thôi. Rama bình tĩnh mà nói. Biểu hiện của ngươi nói cho ta biết. Ở trong đó nhất định có còn lại lý do. Đây là Rama suy đoán. Lại là tương đương khẳng định một cái suy đoán. Không có cách nào. Nếu như Derenji Suzuka thật chỉ là một cái vì hoàn thành nghiên cứu của mình không tiếc đi chạm. Đến cấm kỵ người, cái kia đang bị Rama điểm ra hắn lý luận bên trong lớn nhất thiếu hụt thời điểm. Derenji Suzuka liền sẽ không lộ ra như vậy cùng đường mạt lộ biểu lộ. Derenji Suzuka đối, Taizen Fukun Ritual, biểu hiện ra chấp nhất, tuyệt đối không phải loại kia vì nghiên cứu có khả năng hy sinh hết thảy điên cuồng. Mà là như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng một dạng tuyệt vọng. Điểm này, cực kỳ chán ghét vì nghiên cứu có khả năng hy sinh hết thảy Rama nhất định sẽ không nhận lầm. Bởi vậy, Rama có khả năng khẳng định, người nghĩ thực hiện Taizen Fukun Ritual không phải là vì nghiên cứu, mà là vì thực hiện mục đích của mình. Rama như vậy nói, mà cân nhắc đến Taizen Fukun Ritual, hiệu quả, mục đích của người ta cũng có thể đoán được một chút. Taizen Fukun Ritual là thao túng linh hồn nghi thức, đã từng Abe no Seimei sử dụng nó, trao đổi hai người sinh mệnh, đã từng Tsuchimikado Yakou sử dụng nó, hư hư thực thực đem chính mình chuyển sinh đến hậu thế. Như vậy, Derenji Suzuka muốn dùng nó đạt thành cái mục đích gì? Đáp án miêu tả sinh động. Ngươi là vì phục sinh một cái nào đó đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu nhân tài làm chuyện này. A, Rama thanh âm liền rõ ràng truyền vào Derenji Suzuka trong tai. Rõ ràng hơn truyền vào Nasume trong tai. Lại có thể là bởi vì như thế. Nasume vì đó yên lặng, mà Derenji Suzuka thì là ngẩng đầu, nhìn về phía Rama, lộ ra châm chọc biểu lộ. Xem ra đầu của ngươi hết sức thông minh nha. Derenji Suzuka mỉa mai mà nói. Đã ngươi thông minh như vậy, vậy ngươi cũng là đoán xem. Ta đến cùng muốn phục sinh ai vậy? Vấn đề này đã là có chút làm khó dễ ý tứ của người khác. Ai có thể đoán được lần thứ nhất gặp mặt người đến cùng vì ai mà muốn đi tiếp xúc cấm kỵ đâu? Nhưng mà trong lòng của ta hoàn toàn chính xác có hai người tuyển. Rama cực kỳ trực tiếp nói như vậy. Ai? Derenji Suzuka liền ngây ngẩn cả người. Hắn biết, hắn lại là làm sao mà biết được. Cái kia không phải chỉ là vì lừa ta à? Derenji Suzuka liền sinh ra ý nghĩ như vậy. Có thể một giây sau, Rama trong miệng xuất hiện một cái danh từ, khiến cho nàng trừng lớn ánh mắt của mình. Ngươi hẳn phải biết, Thượng Dĩ Đại Phất, a. Rama lời nói, nhường Derenji Suzuka toàn thân run lên, cũng nhường Nasume kinh ngạc mà lên. Thượng Dĩ Đại Phất, đây là không ai không biết, không người không hay một cái danh từ. Trước đó liền đã đề cập qua, tại cách nay 2 năm trước, đã từng có một vị chú thuật người phạm tội tại Tokyo đã dẫn phát linh tai. Sau cùng dùng linh tai diễn biến thành bách quỷ dạ hành trạng thái, cho Tokyo tạo thành tổn hại cực lớn. Cái kia cái gọi là chú thuật người phạm tội kỳ thật tại chú thuật giới bên trong cũng là một cái cực kỳ nhân vật nổi danh. Hắn là đã từng The 12 Divine General, một trong, bị mọi người xưng là đạo sư, tồn tại, mặc dù thi đậu đến quốc gia cấp 1 âm dương sư tư cách, nhưng tự thân lại không lệ thuộc vào Onmyo Agency. Nghĩa rộng bên trên, mọi người bình thường đều sẽ cho rằng chuyên nghiệp âm dương sư là Onmyo Agency viên chức. Nhưng trên thực tế, tại dân gian chuyển động âm dương sư cũng là có không ít. Tựa như Tsuchimikado Takahiro cùng Tsuchimikado Chizuru đi qua mặc dù lệ thuộc vào Onmyo Agency, sau này lại là đã xuất ngũ, theo mà trở thành dân gian âm dương sư. Đồng dạng đạo lý, cũng có một chút âm dương sư cũng không có tiến vào Onmyo Agency nhậm chức, mà là bị còn lại tổ chức cho mướn. Trong đó, liền có một cái bộ môn lệ thuộc vào hiệp trợ hoàng thất cơ quan chính phủ, chuyên môn phụ trách xử lý thành viên hoàng thất hết thảy sự vụ, khống chế thành viên hoàng thất cùng liên lạc với bên ngoài con đường, nắm chặt hoàng thất lịch sử cung nội sảnh. Bộ ngự linh, đây là một cái nghiên cứu thần linh hoặc là anh linh này loại được xưng là ngự linh, tồn tại bộ môn. Thần linh tức là thần thoại thần Phật, anh linh tức là quá khứ anh hùng. Này chút thần Phật cùng anh hùng đồng dạng là một loại linh tính tồn tại. Cùng thức như thần, lại là đẳng cấp cao nhất linh thể, cho đến nay đều không thể bị chạm đến. Bộ ngự linh liền là chuyên môn nghiên cứu này loại trí cao linh tính tồn tại bộ môn. Đó là nghiên cứu, thần, tổ chức, mà bởi vì ngự linh bên trong bao hàm đi qua hoàng cung quý tộc. Căn cứ vào chính trị suy tính, cái ngành này mới có thể thiết lập ở cung nội trong sảnh, mà không phải On Mio Agency. Người xưng đạo sư, cái vị kia, The Twelve Divine General, liền lệ thuộc vào cung nội sảnh bộ ngự linh, hơn nữa còn là bộ ngự linh bộ trưởng, nghiên cứu ngự linh đệ nhất nhân. Người này đúng là làm chủ 2 năm trước linh tai khủng bố công kích sự kiện thủ phạm. Cái kia khởi linh tai khủng bố sự kiện bởi vì ảnh hưởng thâm trọng quan hệ, cuối cùng bị mang theo một cái tên, Thượng Tị Đại Phất. Rama mỗi chữ mỗi câu mở miệng, mà làm chủ, Thượng Dĩ Đại Phất, thủ phạm, kỳ danh là Derenji Sidow. Derenji Sidow, cái tên này xuất hiện, nhường Derenji Suzuka khuôn mặt chợt tái đi, mất đi tất cả huyết sắc. Giờ khắc này bên trong, theo Derenji Suzuka trên mặt nổi lên đủ loại tình cảm, trong đó có căm hận, có phẫn nộ, có oán hận, có gạt bỏ, cuối cùng lại là toàn diện đều hóa thành hoảng hốt. Đúng thế, Derenji Suzuka hoảng hốt lấy người này, bởi vì hắn liền là của ngươi phụ thân a. Rama rốt cục đem cái này chân tướng cho nói đi ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.